Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đệ 19 chương, hệ thống nghe được Bạch Khởi lời này, nháy mắt có loại vạn sự hưu rồi ý niệm, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nàng là như thế nào suy đoán ra tới. Khi nào sinh ra hoài nghi, khi nào bắt đầu thử, lại khi nào tin tưởng, giống nhau ký chủ mặc dù lại thông minh cường thế, cũng sẽ không lựa chọn trắng trợn táo bạo cùng hệ thống xé rách mặt đi. Bởi vì hệ thống nắm chặt bọn họ vận mệnh phương hướng. Thật sự có người sẽ tiêu phí như vậy ngẩng cao đại giới chỉ vì như vậy một cái khả năng sao? Thậm chí ở hệ thống cùng chính mình không có rõ ràng chờ mặt tiền đề hạ. Nhưng mà giây tiếp theo hệ thống nghe được Bạch Khởi nói liền minh bạch. Là nó chính mình đại ý. Giống nhau tay mới chàng bởi vì là ký chủ song song thế giới. Từ đối phương quen thuộc hoàn cảnh cùng nhân tế quan hệ cùng với xã hội bối cảnh. Không đơn giản là phương tiện ký chủ thích ứng nhiệm vụ cơ chế. Cũng phương tiện hệ thống đối ký chủ tiến hành quan trắc khảo sát. Để ngày sau nhiệm vụ phân phối, hệ thống đã đầy đủ kiến thức quá Bạch Khởi thông minh cường thế. Nhưng nói thật ra, ở nhiệm vụ kết thúc phía trước nó cũng cảm thấy bất quá như vậy. Rốt cuộc cái kia nhiệm vụ bối cảnh, Bạch Khởi bản thân liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chẳng sợ nàng triển lộ ra tới thông minh cùng thích ứng tính ở ký chủ trung tính người xuất sắc. Nhưng như cũ hiển lộ không ra quá lớn chỗ đặc biệt. Nhưng hệ thống lúc này biết chính mình sai rồi. Bởi vì người này, xa xa so với chính mình tưởng tượng muốn điên cuồng đến nhiều. Nàng nói, gì, không có điện giật linh tinh trừng phạt tiếp đón ta sao? Ta còn tưởng rằng hệ thống có được nhất định trừng phạt quyền hạn đâu. Rốt cuộc không có khả năng mỗi một cái ta như vậy cái gọi là ký chủ đều nguyện ý ngoan ngoãn phối. Hợp, nguyên lai không có tư hình sao? Thật may mắn, xem ra quý công ty thật đúng là rất nhân tính hóa, hệ thống mồ hôi lạnh đều ra tới ký chủ chính. Là vì thử cái này sao? Đại nhưng không cần như thế. Ta công ty cùng ký chủ chi gian là công bằng khế ước quan hệ. Không tồn tại bẫy dập, tự nhiên cũng sẽ không cướp đoạt ký chủ ứng có quyền lợi. Bất quá ký chủ thật xác định, phải tốn phí chỉ có 5.000 tích phân. Đánh cuộc một cái chính mình đều không xác định, hại người mà chẳng ích ta khả năng. Bạch Khởi vui vẻ, như thế nào có thể nói là hại người mà chẳng ích ta đâu. Nếu ta khiếu nại nội dung thành lập, quý công ty chẳng những có thể trào ra tư nốt tài sản công nhân, thậm chí có thể tiếp tục khai quật cái gì nguyên nhân làm cho công nhân mạo hiểm phản bội. Tuy rằng ta mới đến, thậm chí đối quý công ty quy mô không hiểu nhiều lắm, nhưng ta tưởng một cái có được hoàn thiện phân công cơ chế địa phương, không có khả năng gần chỉ là một hệ thống đột phát kỳ tưởng, liền dám lợi dụng ký chủ. Lừa bịp công ty, ngầm chiếm quan trọng tài sản thậm chí còn giả mô giả dạng cho ta phát tích phân, phương diện. Này, hẳn là không đơn giản chỉ có ngươi một người đi. Bạch Khởi thanh âm đột nhiên biến nhẹ, ít nhất phụ trách phát khen thưởng tích phân không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả nếu. Không bình thường nhiệm vụ khen thưởng còn chưa tính, nộp lên mảnh nhỏ không tới công ty trong tay. Thêm vào khen thưởng tích phân lại hoa đến ký chủ danh nghĩa. Trung gian sao có thể không ai gian lận, không đơn thuần chỉ là như thế. Phương diện này ít nhất còn có một cái giám sát cơ cấu cũng không vô tội đi. Liên tiếp sát ra nhiều như vậy sâu mọt, chỉ sợ ta đến lúc đó được đến khen thưởng không phải kẻ hèn 5.000 tích phân có thể bằng được đi. Thậm chí dứt khoát đưa ta một chương sống lại khoán cũng không phải không thể nào nga, hệ thống. Một ngụm khí lạnh thẳng hút vào phổi, lại làm nhà này tìm hiểu nguồn gốc đi xuống, bọn họ chỉ sợ liền quần lót nhan sắc đều bị nhảy ra tới. Vì thế vội vàng nói ký chủ, người bản chức chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, tích góp tích phân, sớm ngày sống lại trở lại hiện thực cùng người nhà đoàn tụ. Biết quá nhiều đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, Bạch Khởi nói, này liền bắt đầu uy hiếp đe dọa. Đáng tiếc không có roi cưỡng bức so mưa bụi tích ở trên người còn không bằng, Bạch Khởi trên mặt. Lộ ra khiêu khích tươi cười, nếu không nghĩ bại lộ nói, vậy giết ta nha, hoặc là khống chế ta, trừng phạt ta, làm ta hảo hảo từ trong lòng nhận thức đến kẻ hèn nhân loại linh hồn không cần cùng cao đẳng vị. Diện trí tuệ sinh vật khiêu khích, chỉ cần làm tốt chính mình tầng dưới chót công tác thì tốt rồi, nàng khiêu khích nghe tới đã ngốc. Nếch lại trắng ra, rất giống dây tiếp theo liền sẽ bị vả mặt vô sỉ tiểu nhân. Cũng mặc kệ như thế nào khiêu khích chọc giận, kịch bản như cũ không có dựa theo thích nghe ngóng phương hướng trình diễn. Rất dài một đoạn thời gian qua đi, Bạch Khởi như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng ở tại chỗ. Nàng cười, các ngươi không có biện pháp trực tiếp sửa chữa ta, tựa như các ngươi không có biện pháp chính mình siêu tập mảnh nhỏ giống nhau. Đúng không, như vậy chân quý mảnh nhỏ, nếu thật như vậy muốn nói, hẳn là các thế lực lớn không màng tất cả chiếm trước tài nguyên. Siêu tập chia cắt mới đúng, nhưng lại làm phụ gia nhiệm vụ làm chấp hành giả siêu tập. Chẳng lẽ cái gọi là ngược cha, so cái này còn quan trọng sao? Căn bản là không sao cả đi. Ở Bạch Khởi xem ra, cái gọi là ngược tra nhiệm vụ căn bản là không thể hiểu được. Ưu tiên cấp bậc căn bản liền không đúng. Như vậy vì cái gì sẽ là hiện tại bộ dáng? Rõ ràng chính là toàn bộ cơ cấu xảy ra vấn đề. Hơn nữa nàng không thể bảo đảm ảnh hưởng có thể hay không lan tràn đến nàng loại này tầng dưới chót. Nhân vật thượng, nhưng duy nhất tương đối lạc quan chính là... Không biết cái gì nguyên nhân, hẳn là chỉ có các nàng như vậy cái gọi là ký chủ mới ở nào đó phương diện phù hợp điều kiện. Có kia năng lực siêu tập nguyên lực mảnh nhỏ, Bạch Khởi tuy rằng chủ yếu mục đích là sống lại, nếu cái gọi là công ty có thể vẫn luôn ổn định kinh doanh. Ổn định và hòa bình lâu dài liền tính, nàng cũng vui với nhẹ nhàng quá quan, sớm một chút trở về cùng cha mẹ đoàn tụ. Nhưng rõ ràng dung chuyển ở trước mắt, lật úp hạ bọn họ loại này tầng dưới chót nhiệm vụ vận mệnh về ở vào chỗ nào cũng còn chưa biết. Bạch Khởi đương nhiên muốn ở tuyết lở phía trước làm ở chính mình cường đại đến không bị lan đến. Chẳng sợ yêu cầu mạo hiểm, nhưng cũng so trơ mắt ở trầm mặc chung hủy diệt cường. Nói trắng ra là, Bạch Khởi cùng nàng lão cha giống nhau, trời sinh liền không phải nước chảy bèo trôi người. Vận mệnh mặc kệ là tốt là xấu, tổng muốn bắt ở chính mình trong tay từ chính mình khống chế mới cam tâm. Vì thế làm ra lựa chọn, kết quả như thế nào đều có thể đủ tiếp thu. Hệ thống thấy thế, rốt cuộc minh bạch nữ nhân này không thể theo lẽ thường luận chi. Nào đó ý nghĩa đi lên nói căn bản là cái cực đoan kẻ điên. Dám làm bất luận cái gì lựa chọn. Nó thở dài như vậy ký chủ vì cái gì đến bây giờ còn không có ấn hạ khiếu nại cái nút đâu. Bạch Khởi liền chờ những lời này, bởi vì so với không có tính ra tiêu chuẩn cử báo khen thưởng. Đã bắt được tay nguyên lực mảnh nhỏ càng thật sự a, hệ thống thiếu chút nữa kêu ra tới ngươi. Tính toán tư nuốt mảnh nhỏ, cũng không suy xét đây là không phải ngươi có thể nuốt vào. Cho nên, này không phải yêu cầu ngươi hỗ trợ sao? Hệ thống hết chỗ nói rồi ta vì cái gì muốn cùng một cái hai bàn tay trắng tân nhân hợp tác? Bạch Khởi bát bát giao diện thượng điều lệ giao diện, không chút để ý nói. Quả thật, ta tình cảnh cùng hiện tại địa vị vô pháp cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn cùng bảo đảm. Ngươi nếu có thể làm ra loại sự tình này, nói vậy toàn bộ ích lợi liên dưới đã có không nhỏ quy mô. Ngươi tự nhiên không cần chịu ta kẻ hèn một cái ký chủ cản tay, thậm chí mặc dù không thể ở trạm. Trung chuyển làm khó dễ được ta, ở nhiệm vụ trong thế giới, làm một người lặng yên không một tiếng động biến mất cơ hội cũng có rất nhiều. Hệ thống một nghẹn, không dự đoán được nàng trực tiếp đem tính toán của chính mình điểm ra tới. Bạch Khởi châm chọc cười, chỉ cần ổn định ta lúc này không cử báo, sau thế giới. Ta hiện tại là có thể nghĩ ra vô số biện pháp rửa sạch rớt ta chính mình. Nói vậy các ngươi không phải không trải qua loại sự tình này, nhưng ta nói đặt ở nơi này. Ta tranh thủ không phải ngươi sau lưng ích lợi quần thể. Gần là ngươi một người mà thôi. Chúng ta mới là trực tiếp tiếp xúc đến mảnh nhỏ. Hơn nữa có điều kiện khai quật siêu tập người. Căn bản là không cần phải nộp lên thành quả. cuối cùng rơi xuống trong tay chính là người khác, khe hở ngón tay lậu xuống dưới chỗ tốt. Như vậy trả giá cùng hồi báo căn bản kém xa, hệ thống nghe vậy trầm mặc trong chốc lát. Ngay sau đó lắc đầu, ngươi là cũng đủ thông minh, nhưng ý tưởng vẫn là thiên chân. Nếu thật sự tốt như vậy thao tác, lại như thế nào yêu cầu thu mua nguyên bộ lưu trình công nhân mới có thể giấu trời qua biển. Bạch Khởi lại nói, loại sự tình này ta đương nhiên biết, nhưng đến từ công ty hết thảy giám sát cơ chế, đều là thông qua ngươi đi, ngươi không cho bất luận cái gì tín hiệu không phải xong rồi. Hệ thống một ngốc, ký chủ ngươi ở nói giỡn, không có ta dò xét, ngươi có thể biết được ai trên người có nguyên lực mảnh nhỏ. Lại là lấy cái gì tình thế mà tồn tại. Nhiệm vụ mục tiêu trên người có được nguyên lực mảnh nhỏ thường thường ý nghĩa bọn họ có được. Bàn tay vàng, ở hoàn toàn không biết gì cả tiền đề hạ, đừng nói siêu tập, chính là cơ sở ngược tra nhiệm vụ đều khả năng thất bại. Rốt cuộc không phải mỗi cái mảnh nhỏ ký chủ đều cùng Mạnh Viên dường như ham ăn biếng làm. Uổng có bảo sơn mà không khai quật, kia chỉ là tay mới trang. Có rất nhiều mưu kế chất chồng thả người mang bắc nhiệm vụ mục tiêu. Không cho hệ thống thăm dò này nói rõ tìm chết. Hơn nữa nếu là thời gian dài không có siêu tập biểu hiện, mặt trên cũng sẽ khả nghi được không? Hệ thống chửi thầm, lại nghe Bạch Khởi thật sự tự tin đến gần như tự phụ nói. Ta dám đánh bao lớn chủ ý, liền dám gánh vác bao lớn nguy hiểm đi, nói nữa. Ta nhưng cũng không cho rằng cái gọi là bàn tay vàng là quyết thắng mấu chốt giống số 6 như vậy. Mảnh nhỏ ký chủ, lại nhiều bàn tay vàng cũng là bạch mù, nhưng nếu bản thân mưu lược xuất chúng, mưu kế chất chồng, nhiều bàn tay vàng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm ni, huống chi. Chỉ cần chịu đựng lúc ban đầu mấy quan, tích góp nhất định tư bản, như vậy ta ưu thế chỉ biết càng ngày càng cao, sao không thử xem đâu. Tóm lại thất bại ngươi cũng gần tổn thất một cái có thể thay đổi ký chủ mà thôi, nhưng nếu thành công, nếu nữ nhân này cũng đủ cường hãn đến có thể không cần hệ thống dò xét, tự hành tìm kiếm ra mảnh nhỏ, thả xác nhận mảnh nhỏ tồn tại hình thức, cũng tìm ra chóc mảnh nhỏ phương pháp, như vậy liền có thể hoàn toàn né qua bất luận cái gì thế lực giám sát, đem mảnh nhỏ thu vào trong túi. Tiền đề là nàng năng lực thật sự xứng đôi được với nàng dã tâm nói. Hệ thống trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới nói hảo, như vậy sau thế giới ta đem sẽ không cho ngươi bất luận cái gì nhắc nhở. Thậm chí sẽ đóng cửa mảnh nhỏ dò xét hệ thống. Bạch Khởi cười, rửa mắt mong chờ, nói nàng biên đem không gian linh tuyền bên trong linh thủy cùng lãnh thổ siêu tập một bộ phận ra. Tới. Lại thanh không bên trong gieo trồng thực vật, đem chúng nó đặt ở giao diện ba lô, thống khoái đem mảnh nhỏ nộp lên, hệ thống đều có chút ngoài ý muốn ngươi, ngoạn ý nhi này ngươi dò xét quá. Ta nơi này như thế nào đều không thể muội xuống dưới đi. Bạch Khởi điểm giao diện thượng biểu hiện ra mảnh nhỏ quang điểm. Cầm đi báo cáo kết quả công tác đi, mặc kệ là nộp lên công ty, vẫn là sau lưng tổ chức. Đều không sao cả, nếu chúng ta là tương lai hợp tác quan hệ, ta tự nhiên cũng sẽ hào hào bảo vệ tốt ngươi. Rốt cuộc, tiếp theo cái hệ thống không thấy được sẽ như vậy thông tình đạt lý, hệ thống lúc này đối ký chủ. Cầm được thì cũng buông được là thật sự chịu phục, gia hỏa này vì ích lợi có thể không màng tất cả. Nhưng buông tay thời điểm lại tiêu xái đến cực điểm mà ni như thế chân quý đồ vật không hề quyến. Luyến chi sắc, ở trong mắt nàng này đó đủ để lay động thế giới trí bảo. Thật sự chỉ là nàng lợi dụng công cụ mà thôi. Trong nháy mắt hệ thống thật sự có điểm chờ mong ký chủ sau thế giới. Nhưng nó lại không có chú ý tới. Bạch Khởi nhìn hệ thống cuối cùng đem mảnh nhỏ thu đi. Cũng không có trực tiếp đệ trình công ty. Ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Xem ra ở hệ thống phán đoán. Cái kia ẩn với chỗ tối tổ chức càng ưu tiên đâu. Bạch Khởi đương nhiên sẽ không theo cùng hệ thống giao thiệp như vậy dứt khoát. Chẳng qua hệ thống tạm thời thỏa hiệp kia trong nháy mắt. Đã bị nàng cột lên xe, trạm trung chuyển hưởng thụ cũng không có bao lớn ý nghĩa. Bạch Khởi thậm chí cũng chưa nghỉ ngơi một ngày, liền tỏ vẻ có thể tiếp tục chính thức nhiệm vụ. Minh bạch, nhiệm vụ thế giới tiếp Bác Trung. Thỉnh chờ một lát, một trận quang mang hiện lên. Bạch Khởi trước mắt cảnh sắc biến thành chính mình xa hoa khuê phòng biến thành cổ kính màn nội. Bạch Khởi vừa mới mở mắt ra, liền nghe được bang một tiếng thanh thúy vang dội bàn tay thanh, ngươi cái tiện tí. Đều là bởi vì ngươi ta nhi mới có thể bị thương. Nếu là nàng có bất trắc gì, ta không tha cho ngươi, một cái khác nhu nhược vô tội thanh âm khóc sướt mất nói. Mẫu thân, ta không phải cố ý, tỷ tỷ bị thương ta cũng đau lòng, nếu có thể, ta nhiều hy vọng hiện tại nằm ở giường bệnh thượng chính là ta kia phụ nhân thanh âm càng tức giận. Thiếu ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ, từ nhỏ đến lớn ngươi nào thứ không phải nói được dễ nghe. Mẫu thân, ta là thật sự hận không thể lấy thân đại chi, nói còn chưa dứt lời. Hai người trước mặt liền loảng xoảng một thanh âm vang lên. Nhiều cái ngọc thạch gối đầu, hai người theo giường bệnh phương hướng nhìn lại, liền thấy trên giường người bệnh đã tỉnh. Một đôi mắt không chút để ý nhìn khóc như hoa lê dính hạt mưa thiếu nữ, nhặt lên tới. Hướng bản thân cái trán hung hăng tới một chút tỉ tỉ. Ngươi, không phải nói muốn lấy thân đại chi. Đừng chỉ nói không luyện tạp. Ngoặc kép, hết chương.